Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, con ta Vương Đằng có thiên nhân phong thái. Già thiên thế giới ở chương 99. Nhưng không đề nghị nhảy qua. Cảm tạ, thiên phong gào thét, chính trực tháng 6 khô nóng. Ánh mặt trời liên miên rơi ra, huyên náo ầm ĩ, tiếng người ở bên tai vang vọng. Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt. Trước mắt là một mảnh phủ kín thùng xe hoa lệ gia long. Xe ngựa tự trên phố dài cấp tốc chạy mà qua. Rất vững vàng. Ven đường quang cảnh từ ngoài cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất. Như ảo ảnh trong mơ vậy ngắn ngủi. Vương Đằng trong lòng hơi chìm xuống. Khuôn mặt non nớt trên nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Hắn biết hắn không thể quay về. Tự đã từng thế giới xuyên qua mà đến đã qua 10 năm. Hắn cũng đã trở thành Thiên Nam Thành Vương gia thiếu gia. Tên nổi như cồn thiên nhân chuyển thế. Nghe đồn hắn lúc mới sinh ra trời hiện ra dị tượng. Có một tôn màu vàng cổ chiến xa bóng mở ngang qua trời cao. Ở xung quanh có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 con huyền vũ lấp lóe thần mang. Hóa thành tứ tượng đem vờn quanh. Một hồi đi vào ra đời Vương Đằng trong cơ thể. Tình cảnh này, kỳ cảnh lúc này liền chấn động cả tòa Thiên Nam Thành. Thậm chí truyền bá đến quanh thân địa vực. Xúc động rất nhiều nhân vật cường hoành. Hỉ cha hắn hô to Ngô Nhi Vương Đằng có thiên nhân phong thái. Mà như vậy mênh mông lớn lao dị tượng cũng xúc động một ít cao nhân chú ý. Nam vực võ đạo thánh địa một trong thiên tâm đạo trùng hợp có một tôn trưởng lão ở phụ cận thu thập. Linh tài, nhìn thấy dị tượng như thế vội vã chạy tới trong Thiên Nam Thành tìm đến trước của Vương gia. Cùng Vương gia đương đại gia chủ định ra rồi ước định. Ở Vương Đằng 10 tuổi thời gian sẽ có thiên tâm đạo trưởng lão đến đây tìm hắn. Đem hắn thu vào môn tường. Mà vị trưởng lão kia cũng là ở thêm cái tâm nhãn. Rốt cuộc dị tượng lớn lao cũng không có nghĩa là thiên tư cao tuyệt. Liền dặn dò Vương gia gia chủ cần phải đánh tốt Vương Đằng căn cơ. Tranh thủ ở 10 tuổi thời gian võ đạo trúc cơ nhập môn. Như vậy, hắn có thể là Vương Đằng tranh thủ đến thiên tâm đạo chân truyền tiêu chuẩn. Đối với hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ, Vương Đằng đã là 10 tuổi chi linh. Khoảng cách cùng thiên tâm đạo ước định tháng ngày cũng chỉ còn dư lại một tháng thời gian. Nhưng hắn khoảng cách võ đạo trúc cơ còn có khoảng cách không nhỏ. Công tử, ngồi vững vàng chút, lập tức liền phải về phủ rồi. Ngoài thùng xe, đánh xe gã sai vặt cung kính mở miệng. Đối với vị này lúc mới sinh ra dị tượng lớn lao thiếu gia. Bọn họ là trong lòng kính nể. Lại như lão gia nói như vậy. Từ nhỏ liền có thiên nhân phong thái. Là nhất định võ đạo phi thăng giả. Chói lọi Vương gia cửa nhà tồn tại. Vương Đằng cười cợt, không lên tiếng. Bánh xe chuyển động âm thanh chậm rãi mà lên. Nửa ngày, xe ngựa ngừng. Hắn vén rèm lên đi xuống xe. Màu xám trắng trên đường phố. Bày ra từng khối gạch đá xanh. Mỗi một khối đều có to bằng chậu rửa mặt. Trên phố dài người đến người đi. Thỉnh thoảng còn có nắm vật cưỡi võ giả đi qua. Khí huyết dâng trào như lò lửa. Vương Đằng ngửa đầu liếc nhìn trước mặt cửa phủ. Màu trắng bảng hiệu có hình chữ nhật. Trung gian rồng bay phượng múa viết hai chữ lớn. Vương phủ. Này chính là hắn sinh hoạt 10 năm lâu dài nhà. Thiếu gia trở về. Lão gia có thể nhắc tới ngài tốt chút thời gian rồi. Môn hộ bên. Một vị quản sự cười tiến lên đón. Vương Đằng gật gù. Một bộ công tử nhà giàu diễn xuất. Đem chính mình trên xe ngựa bọc chuyển cho quản sự. Đây là hắn ra ngoài mua tham dược. Có thể bổ ích khí huyết. Chính là mà hắn cần. Hắn chuyển thế sau khi tới thế giới này. Kia lúc mới sinh ra rộng lớn hùng vĩ dị tượng cũng không phải trang trí. Mà là trở thành trong đầu của hắn một cái hệ thống. Rốt cục ở ngày gần đây giác tỉnh. Một cái tên là tiến hóa phi thăng hệ thống. Huyết nhục khổ yếu. Tiến hóa phi thăng. Đây là tiến hóa hệ thống ý nghĩa chính. Có thể lợi dụng điểm tiến hóa đến cải tạo ký chủ thân thể. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Pháp khí thần thông đều có thể hối đoái điểm tiến hóa. Càng làm cho Vương Đằng tâm kinh chính là. Này tiến hóa hệ thống có thể làm cho hắn xuyên qua mỗi cái không biết thế giới rèn luyện. Chỉ cần điểm tiến hóa đầy đủ, đi tới trí nhớ kiếp trước bên trong những kia rộng rãi huyền huyễn thế giới cũng không là vấn đề. Mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là già thiên đại thế giới. Con ta vương đẳng, có đại đế phong thái. Kết hợp hắn hai đời tương đồng tên cùng lớn lao dị tượng. Hắn là tuyệt đối tin tưởng mình cùng già thiên kia bên trong Bắc đế vương đằng có liên hệ nào đó. Kẹt kẹt, sam đỏ cửa gỗ bị đẩy ra. Vương đằng cất bước vào nhà. Ngưng thần tĩnh tâm hun hương cũng bị cơ linh gã sai vặt điểm. Trên bàn thình lình bày ra hắn phân phó tham dược thang. Trong đó quản gia còn tăng thêm vài phần quý giá dược liệu đến điều hòa hiệu dụng. Tích, đo lường đến có thể chuyển hóa thành điểm tiến hóa thuốc. Tổng cộng 10 điểm điểm tiến hóa, phải chăng chuyển hóa, trong đầu, quen thuộc giọng điện tử vang lên, vương đằng hít sâu một hơi, tự mấy ngày trước đây giác tỉnh tới nay bắt đầu thu thập dược liệu. Tính cả hôm nay 10 điểm điểm tiến hóa, hắn liền triệt để tập hợp lần thứ nhất phó bản thế giới xuyên qua cần thiết. Dòng dã 100 điểm điểm tiến hóa, tiêu hao hắn rất nhiều ngân lượng, chuyển hóa. Trong mắt hắn lập lòe nóng rực ánh sáng. Bộ thân thể này mới 10 tuổi. Chính là rèn luyện gân cốt khí huyết niên kỳ. Hắn từ nhỏ có cảnh tượng kỳ dị ra thân. Căn cơ chất phác vô cùng. Võ đạo trúc cơ không dễ. Mà khoảng cách cùng thiên tâm đạo ước định thời gian cũng bất quá còn lại 1 tháng. Muốn nghĩ ở trong 1 tháng đem võ đạo trúc cơ nhập môn. Đạt đến thông mạch cảnh giới. Thu được đệ tử chân truyền kia tiêu chuẩn cùng đãi ngộ. Liền cần đầy đủ thời gian. Có thể mượn tiến hóa phi thăng hệ thống qua lại thế giới đến đạt thành. Tích, điểm tiến hóa chuyển đổi xong xuôi. Đo lường đến ký chủ bây giờ đạt đến mở ra lần thứ nhất thế giới xuyên qua điều kiện. Phải chăng tiến hành xuyên qua? Lạnh lẽo tiếng máy móc vang vọng ở đầu óc. Vương đằng ánh mắt lại càng nóng rực. Chúng ta chính là một ngày này. Xác nhận xuyên qua, ngoặc kép, hoàng lịch 3 năm rưỡi. Lúc đến cửa ải cuối năm, tuyết lớn, liên miên trùng điệp ở giữa. Một tòa đạo quan đặc biệt dễ thấy. Tọa lạc đỉnh núi, có đạo nhân đứng lặng xem trước. Nhìn đầy trời trắng bạc, trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Đạo nhân này cũng gọi là vương đằng. Chẳng lẽ thật cùng ta có liên hệ nào đó không thành? Hắn ý niệm trong lòng chuyển động. Âm thầm suy đoán trong đó liên hệ, đã thấy một tầng màn sáng lam nhạt xuất hiện tại trước mắt. Quen thuộc điện tử âm lần thứ 2 vang lên, ký chủ đã thành công xuyên qua, tiêu hao điểm tiến hóa 100 điểm, xuyên qua thời hạn 3 năm, vượt qua 3 năm sau mỗi dừng lại một ngày liền tiêu hao 10 điểm điểm tiến hóa. Thế giới trước mắt cấp bậc là nhất nguyên cấp, cao nhất hạn mức tối đa thông mạch cảnh. Ký chủ có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Vương đằng thần sắc ngẩn ra. Chính mình xuyên qua mà đến chẳng lẽ còn phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ hay sao? Điểm tiến hóa khởi nguồn có rất nhiều. Có thể lấy mỗi cái thế giới vật tư công pháp đến chuyển hóa. Hoặc là hoàn thành bản giới tha ngã chấp niệm. Tha ngã chấp niệm lấy nhiệm vụ hình thức xuất hiện. Thì ra là như vậy. Kia nhiệm vụ lần này là cái gì? Cả người hắn kinh khí chấn động, đem rơi ở trên người hoa tuyết sụp đổ. Bộ thân thể này tu vi so với hắn phải mạnh hơn một ít. Thập nhị chính kinh đã toàn bộ thông suốt. Nếu là tiến thêm một bước mở ra hai mạch nhâm đốc vậy liền có thể võ đạo trúc cơ. Đi vào thông mạch cảnh giới. Nhiệm vụ thứ nhất, quét ngang võ lâm, đánh bại thiên hạ ngày nay cao thủ hàng đầu, thành tựu đệ nhất thiên hạ. Nhiệm vụ thứ hai, đi tới Trọng Dương chân nhân di tích, thu được truyền thừa. Trọng Dương chân nhân di tích, tựa hồ có chút ấn tượng. Vương đằng chân mày hơi nhíu lại, trong đầu rất nhiều tin tức phun trào, lập tức liền nhớ lại đến. Ở 5 ngày trước liền có một vị võ lâm đồng đạo tới mời hắn đi tới Trọng Dương chân nhân di tích. Tầm bảo, hai người định ra rồi thời gian, hẹn cẩn thận đồng thời đi tới. Ở nguyên thân trong ký ức, thế giới này võ lâm cũng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nam quyền bắc thối thương kiếm song tuyệt, đông đạo tây Phật thiên kiêu vô song. Này 6 vị cao thủ đều là thông mạch cảnh giới. võ đạo trúc cơ nhập môn, mở ra đan điền khí hải tồn tại, cũng là phương thế giới này tối cường 6 người, trong đó lấy đông đạo Tây Phật mạnh mẽ nhất, mà thế giới này vương đẳng chính là đông đạo vị trí thanh thiên quan, bên trong một vị đệ tử ngoại môn, mấy năm trước tu hành, Ngọc Chân Công, Tiểu Thành, thông suốt thập nhị chính kinh xuất sư, đi tới nơi này nơi dãy núi gian tiềm tu, trong lúc cũng ở trong võ lâm ra mấy lần danh tiếng, đánh bại không ít tội phạm, cũng kết xuống không ít kẻ thù, đọ sức cái Ngọc Đạo Nhân tên gọi, xem như là một vị tam lưu cao thủ, ở thế giới này trong chốn võ lâm, thập nhị chính kinh thông suốt chính là tam lưu, mở ra hai mạch nhâm đốc chính là nhị lưu, nếu là tiến thêm một bước mở ra đan điền khí hải, phá vào thông mạch cảnh chính là đương đại cao thủ nhất lưu. Liền như Nam Quyền kia Bắc Thối Thương kiếm song tuyệt, đông đạo Tây Phật 6 người bình thường, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư